Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 340. Đại chiến lên, nguyệt dạ thanh tịch, mấy phen lạnh lẽo quanh năm bao trùm ở tuyết nguyên bên dưới tổ châu, ở như thế lãng dưới đêm trăng sáng, giống như ban ngày lúc tới nửa đêm. Ngay tại tổ châu, phần lớn cư dân đều đã ngủ say ở trầm trầm trong giấc mộng lúc tổ châu cùng Bắc Lĩnh Yêu Trạch biên cảnh, một đạo bước ngang qua biên cảnh, hai đầu màu đen thủy triều chân chính từ từ ép tới gần. Sát, một tiếng thê lương giống giận yên lặng trong bóng đêm vang lên, làm vô số yêu tộc tinh hai mắt đỏ, gào thét gầm thét vượt qua biên cảnh. Tiếng la giết vang vọng đất trời lúc tổ châu thập đại gia tộc phụ trách trấn thủ biên cảnh tu sĩ mới kinh hoàng phát hiện, lại có nhiều như vậy yêu tộc trong lúc vô tình hội tụ đến biên cảnh chỗ. Lập tức báo lên bên trong tộc, yêu tộc ồ tấn công, thỉnh cầu tiếp viện. Chém giết phát sinh trong nháy mắt, mịt mờ nhiều yêu tộc giống như là thủy triều điên cuồng đánh phía trước nhân tộc phòng tuyến. Ở địch ta số lượng khác xa hơn trăm lần dưới tình huống, nhân tộc liên tục bại lui, phòng tuyến co rụt lại co lại. Đồng thời vô số tiếp viện đưa tin cũng liên miên bất tuyệt truyền đạo thập đại gia tộc bổn bộ. Trong lúc nhất thời tổ châu biên cảnh khói lửa chiến tranh nổi lên bốn phía. Đã có trên vạn năm chưa từng phát sinh hai tộc đại chiến. Vào hôm nay khai hỏa. Yêu tộc là điên sao? Nhiều như vậy yêu tộc tấn công ta tổ châu biên cảnh, bọn họ muốn làm gì? Ngọc thạch câu phần không? Một cái tát đập nát trước mặt bàn. Tổ châu thập đại gia tộc giữa dòng chảy đến long tượng thần nghĩ huyết mạch chủ nhà họ Lữ tức giận. Mắng to, ta xem chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Yêu tộc lần này tấn công quỷ dị không thể dò được. Lần này bọn họ tấn công chúng ta biên cảnh, tới không hề có điềm báo trước, tránh thoát chúng ta toàn bộ dò xét thủ đoạn. Lần này, yêu tộc tất nhiên đến có chuẩn bị. Thiên La Cá Sấu quy chủ nhà họ Trúc phân tích nói. Bất quá thế nào, bây giờ yêu tộc ồ ạt tấn công, vừa cảnh phòng ngự căng thẳng, chúng ta cần được mau sớm phái đi tiếp viện, nếu không yêu tộc công phá phòng tuyến, xâm nhập tổ châu, vậy thì không dễ làm. Bất tử thiên xà chủ nhà họ Lương nói. Không sai, Lương gia chủ nói có lý. Chúng ta thập đại gia tộc trấn thủ tổ châu mấy ngàn năm, một mực bảo đảm ta tổ châu trăm họ an toàn. Lần này cho dù yêu tộc cử tộc tới công, chúng ta cũng nhất định phải đem đau đánh lại, lấy chính chúng ta tộc làn gió. Xích Linh Hoàng Tước Hạ Gia Gia Chủ lên tiếng phụ họa nói. Hạ Gia Gia Chủ một lời tất, còn lại Bát Đại Gia Chủ nhất thời nắm kỳ ánh mắt của quái nhìn Hạ Lương hai nhà gia chủ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, hai vị này gia chủ có thể luôn luôn là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Trừ trên mặt nổi mâu thuẫn, trong tối hai đại gia tộc có thể cũng không thiếu cho đối phương xử phán tử. Nhưng hôm nay hai người nhìn nhưng là hòa khí một đoàn, không thấy phân hào thù oán. Cảm nhận được còn lại bát ánh mắt của đại gia chủ, Hạ Lương hai nhà gia chủ nhìn nhau cười một tiếng. Năm đó Bạch Mi mang theo Lý Tiêu Diêu đánh với Hạ Yêu Y một trận, kích thích hỗn huyết nhi Hạ Yêu Y hai tộc lực, cũng để cho hai đại gia tộc biết được vừa biến mất giấu hai tộc hỗn huyết huyết mạch bí mật ra ánh sáng sau. Mặc dù Hạ Cô Mộng quyết định thật nhanh mang theo Hạ Yêu Y đi xa Nam Thùy, nhưng vẫn không thể nào tránh được hai đại bàng đại gia chủ bát bị mang về tổ châu. Trở lại tổ châu sau, Hạ Lương hai nhà ở thấy Hạ Yêu Y dung hợp hai đại gia tộc huyết mạch chi lực sau, thật sự sinh ra càng xuất sắc hơn huyết mạch chi lực. Một cái ý nghĩ nhất thời ở hai đại gia tộc cao tầng trong lòng không hẹn mà hợp sinh ra. Cõi đời này không có vĩnh viễn cửu nhân, nếu như có, đây chẳng qua là thúc đẩy bọn họ bắt tay giảng hòa lợi ích còn chưa đủ lớn. ở càng xuất sắc hơn đời kế tiếp huyết mạch dưới lợi ích. Đã coi là kẻ thù mấy ngàn năm hai đại gia tộc. Bởi vì hạ yêu y một cái như vậy hỗn huyết nhi. Nhanh chóng đạt thành hợp tác ý đồ. Được, đã như vậy, kia trước cứ như vậy. Giờ phút này chúng ta mau trở về bên trong tộc. Điều động lực lượng đi biên cảnh trấn thủ. Chư vị đồng đạo, chúng ta thập đại gia tộc mấy ngàn năm danh dự. Tuyệt đối không thể sẽ ở tay yêu tộc. Lần này định không thể thả bất kỳ một cái yêu tộc vào ta tổ châu cảnh. Thanh âm hùng hậu, vang vang có lực trở hàng thồ thiên bạch hạc chủ nhà họ Hàn. Cũng là thập đại gia chủ trung tu vi cao nhất một người. Trầm giọng nói, chủ nhà họ Hàn giải quyết dứt khoát. Còn lại cửu gia gia chủ cũng theo đó gật đầu. Đứng dậy rời đi, trở lại tự bên trong gia tộc bổn bộ. Điều động gia chủ lực lượng, bắt đầu trấn áp lần này yêu tộc tấn công. Yêu tộc tấn công ngày thứ 10, co đầu rút cổ 2 năm chưa từng có phân nửa động tác âm thổ cũng một lần nữa đánh tới. Bất quá lần này bởi vì là nhân tộc đã có vạn toàn chuẩn bị. Âm thổ tấn công ở cổ động xâm chiếm Nam Thủy Tây Bắc Bộ một khu vực sau. Liền bị nhân tộc đã sớm chuẩn bị tốt lực lượng thật sâu áp chế ở. Bất quá cho dù âm thổ lần này tấn công bị trước thời hạn áp chế ở. Nhân tộc nhất phương tình huống cũng không cho đặc biệt lạc quan. Bắc phương yêu tộc lần này tấn công, so với mấy ngàn năm qua bất kỳ lần nào đều phải mãnh liệt cuồng bạo. Thập đại gia tộc khổ khổ chống cự, nhưng vẫn là ở yêu tộc bất kể chết thế công hạ. Không ngừng lùi lại, bất đắc dĩ triều đình chỉ đành phải điều động đại quân đi trước tương trợ. Nhưng bởi như vậy, vô hình chung liền phân tán ứng đối Nam phương âm thổ xâm lược lực lượng. Lúc này chiến sự mới vừa bắt đầu, nhân tộc còn có thể an ổn ứng đối. Nhưng một khi thời gian lâu dài, Nam Bắc hai mặt lâm vào đánh giằng co, trường kỳ kháng chiến, tiêu hao chiến, nhân tộc phân binh hai bên, nhất định sẽ lâm vào quẫn cảnh. Đến thời điểm vô luận vậy một bên thất thủ, đối với khắp cả nhân tộc mà nói đều là ngập đầu đại tai nạn. Cho nên triều đình ở tổ chức mấy mươi lần khẩn cấp đình nghị sau, phát hành chiếu lệnh, nhân tộc toàn cảnh tiến vào ngăn địch trạng thái. Chỗ này bất kỳ nội đấu hành vi đều sẽ bị coi là phản bội tộc. Nhân tộc toàn bộ tông môn thế gia đều phải gia nhập ngăn địch, hoặc cùng âm thổ giao chiến, hoặc vào tổ châu thủ cảnh. Người không theo, diệt môn. Ở chiếu lệnh ban bố ngày thứ 2, Bạch Mi liền nhận được triều đình gấp mật lệnh, hy vọng Bạch Mi có thể tỷ số thục sơn gia nhập Nam Thủy âm thổ cuộc chiến. Là Trung Nguyên cửu châu trăm họ cầu một phần sinh tồn cơ hội. Khi nhận được mật lệnh trước, Bạch Mi đã sớm giải đến thời khắc này nhân tộc nguy cơ tình trạng. Nhận được mật lệnh sau, Bạch Mi ngay sau đó trả lời. Danh hiệu thuộc trên dưới núi đều sẽ bị gia nhập chống đỡ âm thổ cuộc chiến. Nhưng bản thân hắn bởi vì một ít nguyên nhân, hy vọng có thể đi tổ châu, ngăn địch yêu tộc. Nhận được Bạch Mi trả lời sau, triều đình đáp ứng một tiếng. Dù sao giờ phút này Nam Bắc hai mặt, âm thổ yêu tộc đối với nhân tộc mà nói đều là đại họa chi mắc, đều là nhiên mi chi cấp. Bạch Mi chịu xuất lực, đi đâu một bên cũng không trọng yếu. Lấy được triều đình câu trả lời sau này, Bạch Mi lúc này vận chuyển thần thông, đem Thục Sơn rời đi. Ở U Châu chọn một nơi trốn không người, đem Thục Sơn lập được. Thục Sơn mặc dù có thể ở vào nửa hư giữa, cho dù ở lại Nam Thùy cũng sẽ không bị âm thổ công phá, nhưng là giường bên, cả ngày ra ánh sáng ở địch nhân dưới mí mắt, cuối cùng có chút không ổn. Suy nghĩ nhiều lần sau, Bạch Mi hay là đem kỳ rời đến U Châu. Bạch Mi cùng Tô Vương gia giao hảo, chiếm dùng một mảnh trốn không người, cũng không quá nhiều ngại. Sắp xếp cẩn thận Thục Sơn sau, Bạch Mi phân phó toàn tông đệ tử chuẩn bị vào Nam Thùy ngăn địch âm thổ. Ở Thục Sơn tu hành nhiều năm,